Vực sâu dịch ca, góc truyện audio.com, edit, ghi, mốc trước khi vào chương này, tặng mọi người một bài hát, chân tướng là giả o xà, đừng để ý đến lyric. Chú ý cái tiêu đề là được, VT thanh tỉnh lại liền cảm thấy cả người đau nhức. Đặc biệt là ngực cùng cổ nóng rát đau, hắn muốn ngồi dậy, lại phát hiện cổ bị đồ vật gì thít chặt. Duỗi tay sờ thử, là một cái vòng cổ. Thanh âm nam nhân trầm thấp bên người vang lên. Thích sao? Tề Thanh lại cảm thấy thực an tâm. Hắn biết mình có bệnh, lại không nghĩ rằng bệnh nặng đến như vậy. Ngực nam nhân nóng rực cường tráng kề sát hắn. Tôi rất sớm đã có loại dục vọng này giống như vậy đem em nhốt lại. Thanh tuyến nam nhân khàn khàn tình dục lộ ra cổ độc đáo gợi cảm. Tề Thanh còn muốn nói cái gì? Lại bị Hình Phong cường ngạnh vặn đầu qua, môi lưỡi bá đạo xâm nhập khoang miệng hắn, Hình Phong điên cuồng hôn hắn, dùng lực đạo như hận không thể nuốt sống hắn, Tề Thanh bị hôn đến không ngừng ngửa ra sau, nam nhân thuận thế đem hắn ấn ngã trên giường, Tề Thanh bị hôn đến hô hấp không thuận, nhưng nam nhân hiển nhiên không nghĩ dễ dàng buông tha hắn. Nước bọt theo khóe môi hai người không ngừng giao hợp tràn ra. Hình Phong lại lừa tình mà đem nước bọt tất cả đưa vào trong miệng Tề Thanh. Cưỡng bách hắn nuốt xuống. Trong cổ họng tràn ra rên rỉ mê người. Tề Thanh khóe mắt đỏ ửng, giống như hít thở không thông lại giống như hưởng thụ. Chờ lúc Hình Phong buông tha hắn. Môi đã bị hôn đến vừa hồng lại vừa sưng. Hình Phong vuốt dương vi ti đã sớm nhếch lên của Tề Thanh. Bàn tay to thuần thục xoa bóp. Tề Thanh mẫn cảm mà vặn vẹo eo. Bị nam nhân tàn nhẫn vỗ mông thịt, phát dâm cái gì, Tề Thanh trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ ngượng ngùng. Nghĩ thầm, vạn mông chính là phát dâm, kia nếu chính mình chủ động bẻ ra cánh mông cầu nam nhân làm hắn. Còn không phải bị nam nhân sống sờ sờ thao chết sao hung khí thô to của Hình Phong cũng đứng lên. Vừa thấy đồ vật kia, Tề Thanh yết hầu có chút khô khốc, mông cũng nhịn không được kẹp chặt. Bị thao mấy chục lần, nhưng mỗi lần nhìn đến căn quái vật khổng lồ này vẫn nhịn không được sợ hãi. Lại cùng mình đối lập, quả thực là vô cùng tự ti, lại bị làm sao Tề Thanh cảm thấy hậu huyệt vẫn còn sưng. Ngày hôm qua phát sinh quá nhiều sự tình quá hài kịch hóa. Hắn còn không kịp tiêu hóa đã bị nam nhân ôm bạch bạch bạch làm đến chết khiếp. Giống như trên thế giới dù có chuyện gì có thể dùng làm tình để giải quyết. Tề Thanh hiện tại là tội phạm giết người. Hắn nơi nào cũng đi không được. Có lẽ hắn sẽ bị cảnh sát bắt đi. Trong khoảng thời gian này, có thể phóng túng mà hưởng thụ vui thích cuối cùng. Hắn đã nhận rõ tình cảm của. Hắn thích Hình Phong, thậm chí không biết từ khi nào. Đã yêu y sâu đậm. Dù giữa bọn họ có một vực ngăn không đấy. Nhưng Tề Thanh tự mình thôi miên. Hắn sẽ làm bộ chính mình không có giết Thẩm Tiểu Thiến. Làm bộ Hình Phong cùng Thẩm Tiểu Thiến không quen biết, thậm chí có thể làm bộ Hình Phong vô cùng thích hắn. Hắn giống như đà điểu chôn sâu đầu ở trong cát sa mạc. Chờ bị người chặt đầu làm thành bữa tiệc lớn. Phát ngốc cái gì, Hình Phong có chút bất mãn mà thi lực. Tề Thanh cảm thấy dương vi ti một trận đau đớn, nhịn không được a một tiếng. Nghĩ thầm nam nhân này có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng như vậy. Mỗi lần làm tình đều làm hắn phát run, một hai phải làm cho hắn quăng mũ cởi giáp cúi đầu xương thần không thể. Không có Tề Thanh gương mặt ửng đỏ, thế nhưng chủ động vươn tay sờ dương cụ của nam nhân. Hình Phong không nghĩ tới Tề Thanh xưa nay thẹn thùng nội liễm sẽ làm loại sự tình này. Dương vi ti to lớn lập tức lại thô cứng vài phần. Ánh mắt mang theo dục vọng của mãnh thú. Thao, em con mẹ nó không biết tự an ủi. Tề Thanh thủ pháp trúc chắc mà e lệ làm Hình Phong rất là bất mãn. Vì thế dùng tay thao túng bàn tay Tề Thanh vuốt ve chính mình dương cụ. Tay bị bàn tay thô ráp ấm áp của Hình Phong bao vây lấy. Lòng bàn tay lại không ngừng ma sát dương vi ti thô cứng của nam nhân. Cự vật càng ngày càng cứng. Cứng đến Tề Thanh tim phát run miệng khô lưỡi khô. Hắn nhìn quy đầu tím đen bành trướng như trứng gà, tưởng tượng đến trên người bị căn cự vật này thô bạo tiến vào. nhịn không được đỏ mặt kẹp chặt hai chân. Hậu huyệt cũng bắt đầu ẩm ướt co rút lại, mà phía trước Dương Vi Ti còn bị nam nhân mạnh mẽ xoa bóp. Tiểu đệ đệ giơ lên thật cao, hận không thể xông lên tận trời. Tề Thanh bị thủ pháp của nam nhân kích thích đến hai chân phát run. Cái mông vặn đến càng lợi hại hơn. Mẹ nó, càng ngày càng tao. Hình Phong thẳng tắp nhìn đôi môi huyết hồng của Tề Thanh khẽ nhếch. Trên tay loát động lợi hại hơn. Tề Thanh phối hợp phát ra từng trận rên rỉ. Một bên nhẹ thở gấp một bên nhìn mặt nam nhân. Hình Phong thật sự rất đẹp trai. Thậm chí không chút nào kém những minh tinh trên TV. Khó trách Thẩm Tiểu Thiến sẽ thích y như vậy chính là, tưởng tượng đến Thẩm Tiểu Thiến, thân thể Tề Thanh nguyên bản lâm vào tình dục bắt đầu rét run. Hắn tưởng đã quên mọi việc, nhưng cảnh tượng khủng bố như thế nào dễ dàng quên. Thế nào, Hình Phong nhận thấy Tề Thanh khác thường, khuôn mặt hồng nhuận đầu trắng bệch, môi cũng rút đi huyết sắc, hắn cả người không chịu khống chế mà run rẩy, như lạnh đến vô cùng. Ngay cả Dương Vi Ti đều uể oải. Hình Phong mắng một câu, muốn ôm hắn, lại không cẩn thận đụng tới da ngực bị phỏng. Tề Thanh đau đến hơi chút thanh tình, cái trán đều là mồ hôi lạnh, sợi tóc kề sát, nhìn qua dị thường yếu ớt. Tôi giết Thẩm Tiểu Thiến, Tề Thanh như tự ngược mà nhìn Hình Phong. Không ngừng lặp lại những lời này, Hình Phong nhíu mày, không nói một lời, Tề Thanh như điên, bắt đầu khóc thút thít. Tay chân cũng giãy giụa, Hình Phong không thể không tốn sức lực chế trụ hắn. Tề Thanh một bên khóc một bên kêu, tôi giết Thẩm Tiểu Thiến, tôi giết cô ấy, tôi là biến thái, các ngươi không cần đánh tôi sai rồi. Lung tung rối loạn kêu tên Thẩm Tiểu Thiến đến những người Hình Phong không quen. Biết, nam nhân xưa nay lãnh khốc thế nhưng bởi vì Tề Thanh không ngừng nói mớ ẩn ẩn đau lòng. Đừng nói nữa, Hình Phong thanh âm mang theo khôn kể trầm trọng. Tề Thanh thanh âm lại là càng lúc càng lớn, tuyệt vọng khóc kêu đâm thủng tâm nam nhân. Đừng nói nữa Tề Thanh, đừng nói nữa, tất cả là lỗi của tôi. Hình Phong đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn dương cương hơi hơi vặn vẹo. Thẩm Tiểu Thiến thật ra không có chết Tề Thanh ở chỗ anh. Ừ, hay nhắn làm gì anh còn an toàn chứ? Ừ, ai nha, em vẫn luôn đợi điện thoại của anh, chờ Tề Thanh vừa chết. Em có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Nam nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhất định phải làm đến trình độ này. Ha ha, lúc trước hắn cưỡng gian em, còn muốn đem băng ghi hình ép cho mọi người xem, dùng nó buộc em cùng hắn kết hôn. Lúc ấy sao anh không nói? Nam nhân trầm mặc không nói. Anh thế nào, vì cái gì không nói lời nào? Đại não hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Loại thuốc kia đã hủy hoại hắn, là hắn hủy hoại em. Giọng nữ nhân phẫn hận đánh gãy hắn. Quát, hắn cưỡng gian em, làm em không thể cùng anh ở bên nhau. Thậm chí buộc em cùng hắn kết hôn. Anh biết em lúc ấy có bao nhiêu ghê tởm không? Cùng hắn ở bên nhau có bao nhiêu tuyệt vọng? Nam nhân qua thật lâu, mới mở miệng, thực xin lỗi. Nữ nhân ngây ngẩn cả người. Xin lỗi cái gì? Nam nhân như hạ quyết tâm. Thấp giọng nói, tôi thích hắn. Cái gì? Nữ nhân như nghe không hiểu tiếng Trung ngây ngẩn cả người. Nam nhân chua xót mở miệng, tôi thích hắn. Nữ nhân dại ra một lát, khó có thể tin mà cười khanh khách, gào giống, anh thích hắn, anh thích hắn, anh mẹ nó nói cho em anh thích hắn. Nam nhân lại trầm mặc, nữ nhân cũng không nói chuyện nữa. Thật lâu sau, nữ nhân nói, chúng ta gặp mặt đi nói chuyện. Hình Phong buông di động, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Một năm trước ngẫu nhiên gặp lại Thẩm Tiểu Thiến, kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu. Thẩm Tiểu Thiến hiểu rõ Tề Thanh, người nam nhân này tính cách cố chấp cực đoan, nhưng rất coi trọng mặt mũi, hơn nữa không có bạn bè. Đối phó hắn, biện pháp tốt nhất là đánh tan tự tôn của hắn, bức cho tinh thần hắn đến hỏng mất. Cho nên một năm nay Thẩm Tiểu Thiến tuy rằng lựa chọn cùng Tề Thanh kết hôn hơn nữa ở cùng một chỗ, nhưng không cùng hắn ngủ chung, hơn nữa luôn biểu hiện chán ghét mãnh liệt. Điều này cũng làm Tề Thanh tính cách càng thêm u buồn hướng nội. Ngay sau đó nửa năm sau, Thẩm Tiểu Thiến bắt đầu cho thuốc vào thức ăn của Tề Thanh. Một loại thuốc làm tổn thương não bổ thần kinh, Loại thuốc này là Hình Phong cung cấp cho cô. Hình Phong là chủ tập đoàn Hắc Bang thành phố A, cho nên lấy được loại thuốc cấm này rất dễ dàng. Kế hoạch tiến hành thuận lợi vô cùng. Nhưng một tháng trước, tính cách Tề Thanh trở nên càng thêm mẫn cảm đa nghi. Phản ứng chậm chạp, thường xuyên ngôn loạn ngữ. Có đôi khi còn xuất hiện vọng bệnh trạng nói mớ. Tự tưởng tượng, Thẩm Tiểu Thiến trong lòng rất thống khoái. Nhưng cô không cam lòng. Cô lại cùng Hình Phong nói. Cô muốn khi Tề Thanh thần trí còn thanh tỉnh cho hắn càng nhiều giáo huấn. Tốt nhất làm tinh thần hắn hỏng mất cuối cùng khuất nhục mà lựa chọn tự sát. Như vậy cũng không cần bọn họ động thủ. Hình Phong không tỏ ý kiến. Đây cũng là lúc y cùng Tề Thanh lần đầu tiên gặp mặt. Ở biệt thự trong rừng rậm, Hình Phong hít sâu một ngụm, ánh mắt tối đen không rõ. Y căn bản nghĩ muốn dạy dỗ hắn, đánh gãy chân hắn để hắn không dám khi dễ nữ nhân nữa. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tề Thanh, tà niệm khó có thể tự khống chế mà dâng trào. Hai mắt u buồn ẩn tình, da thịt tái nhợt gần như trong suốt. Gầy yếu đến gió thổi liền lảo đảo thân thể. Tề Thanh cứ như vậy đứng ở trên cỏ. Đối với người xa lạ như y hơi hơi mỉm cười. Hình Phong ma xui quỷ khiến mà cường bạo Tề Thanh. Hình Phong lúc đầu nghĩ. Bị đồng tính cường bạo đối với nam nhân cũng coi như là vô cùng nhục nhã. Loại hành vi này hẳn là so với đánh gãy chân Tề Thanh hiệu quả càng cao hơn. Nhưng Hình Phong trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì tác dụng của thuốc, cảm giác đau đớn khiến thần kinh Tề Thanh phát sinh hỗn loạn. Hắn bị nam nhân cường bạo lại sinh ra khoái cảm thậm chí là đạt tới có tính cao trào xưa nay chưa từng. Vì thế quan hệ đồng tính giữa hai người ngầm đồng ý không ngừng tiến triển. Thậm chí trở nên càng thêm dây dưa không rõ. Cho đến một ngày, Thẩm Tiểu Thiến cùng Hình Phong cãi nhau một trận. Đơn giản là Thẩm Tiểu Thiến oán giận Hình Phong quan hệ nam nữ hỗn loạn căn bản không yêu. Hình Phong cũng cùng Thẩm Tiểu Thiến tỏ thái độ, việc của Tề Thanh y không muốn lại nhúng tay. Nhưng Thẩm Tiểu Thiến làm sao cam tâm để công sức hơn một năm đổ bể. Vì thế ở đưa ra ly hôn buổi tối ngày hôm sau, Thẩm Tiểu Thiến hẹn Tề Thanh gặp ở nhà, hơn nữa cho vào trong nước uống một lượng thuốc lớn, sau đó giả bộ biến mất. Quả nhiên, Tề Thanh đại não đã bị thuốc ăn mòn mà sinh ra ảo giác nghiêm trọng. Hắn cho rằng Hình Phong cùng Thẩm Tiểu Thiến là tình nhân. Cho rằng chính mình lúc xúc động đã giết Thẩm Tiểu Thiến. Thậm chí cho rằng thi thể nàng bị phanh thây giấu ở gầm giường. Mà Tề Thanh sau khi nghĩ chính mình giết chết vợ, đâm lao thì phải theo lao. Đơn giản lại chạy đến nhà Hình Phong muốn giết người diệt khẩu. Hình Phong căn bản không biết kế hoạch của Thẩm Tiểu Thiến. Cũng cho rằng Tề Thanh thật sự giết chết Thẩm Tiểu Thiến. Cho nên mới có một màn ngày hôm qua. Cho đến đêm ngày hôm qua, Thẩm Tiểu Thiến gọi đến nói rõ tất cả. Cách chương.